đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 547, chư thánh hào cảm, đệ nhất phàm giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu phàm rời đi cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn, ẩn môn đệ tử phần lớn thời gian đều tại riêng phần mình tu luyện, trừ số ít đệ tử, những người khác rất ít lẫn nhau đi lại. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, bắn vọt hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ một bên khác. Tam thập tam tầng thiên, hỗn độn biên giới, một tòa nguy nga thành trì đứng ở trong hắc ám, chung quanh lượn lờ lấy lượn lờ sương mù. Hỗn độn thành, trong thành có một tòa tháp cao tầng cao nhất có một tòa cung điện, chư thánh tề tụ. Hàn Tuyệt điều động một tên đại la đệ tử đến đây. Cầu Tây Lai mở miệng nói, thánh nhân khác gật đầu, Nam Cực Thiên Tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ẩn môn tùy tiện liền phái ra một vị đại la, Lý Đạo Không đã có chiến đấu tiên giới mạnh nhất thực lực, cứ theo đà này, ẩn môn sớm muộn một nhà độc đại. Thiên Tuyệt giáo chủ bình tĩnh nói, một nhà độc đại không tốt sao? Dạng này chúng ta mới có thể buông xuống lòng ham muốn công danh lợi lộc, an tâm tu luyện, vừa vặn kế tiếp lượng kiếp đến đỡ ẩn môn, về sau nếu là thiên đạo gặp lại hiểm, Hàn Tuyệt cũng có thể trực tiếp xuất thủ. Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế gật đầu. Thiên ma chi kiếp khiến cho bọn hắn tu vi đều giảm nhiều, cần dài rằng giặc tuế nguyệt tới chữa trị. Cầu Tây Lai cười nói, có lẽ đây cũng là chuyện tốt, chí ít chúng ta xem như buông xuống khúc mắc, vị kia ẩn môn đệ tử chúng ta có thể chiếu cố nhiều hơn, xem như lấy lòng thiên ma, sự tình cũng có thể nói rõ Hàn Tuyệt không phải hắc ám cấm chủ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đợi đạo thiên ma tru sát chúng ta lại ra tay, đạo thiên ma hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Mặt khác tứ thánh, đến nay hồi tưởng lại, bọn hắn vẫn cảm khái vạn phần. Đạo thiên ma ở trước mặt Hàn Tuyệt hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiên Tuyệt giáo chủ ánh mắt lấp lóe, nói. Nói như thế, chỉ có thể là Lý Mộc Nhất. Nam Cực Thiên Tôn khẽ nói. Đúng không, hắn vận dụng tam thanh thánh tổ đều không có hỏi qua chúng ta hai vị, cái gì đạo môn tam giáo, đều là cầu thí. Còn nữa nói, nếu là thiên đạo không có, lớn nhất được lợi chính là hắn đại thiên thế giới, tiểu thiên đạo trở thành duy nhất thiên đạo. Nhắc lên Lý Mộc Nhất, chư thánh đều có chút khó chịu. Tiêu Đại Đế nói. Không đề cập tới Lý Mộc Nhất, trước tiên nói một chút hỗn độn thành đi, từ khi thiên ma bị diệt trừ về sau, hỗn độn xuất hiện rất nhiều vết nứt thời không, ta lo lắng tà túy chẳng lành sẽ mượn cơ hội chui vào tiến đến. Thiên Tuyệt giáo chủ lắc đầu nói, Kim An thánh nhân có một thần thông, có thể nhìn trộm tà túy chẳng lành, làm sao hắn đã điên rồi. Cầu Tây Lai nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Khi bọn hắn cần gì lúc này mới phát hiện đã sớm bị địch nhân thần bí tính toán. Một vòng chụp một vòng, cầu Tây Lai chưa từng có như vậy vô lực qua, cảm giác địch nhân đã thiết hạ từng cái bẫy chờ lấy hắn nhảy xuống. Quảng cáo, chúng ta đến tăng lên tiên giới thực lực, không thể chỉ là dựa vào chúng ta. Nam Cực Thiên Tôn bỗng nhiên đề nghị, cầu Tây Lai híp mắt nói, không bằng giảng đạo đi, đại đạo lượng kiếp sắp đến, chúng ta không có khả năng lại gìn giữ cái đã có. Có thể, được, chư thánh đáp ứng, trong đạo quán, Hàn Tuyệt liên tiếp thu đến bốn đầu hào cảm nhắc nhở, hiện tại vẫn mạnh khỏe thánh nhân cũng trở thành bạn tốt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này mới phù hợp hiện thực, thánh nhân sở dĩ có thể trở thành thánh nhân, tuyệt không phải người ngu xuẩn, nào có đánh không lại còn một mực tính toán đạo lý. Hàn Tuyệt cũng không có bài xích thánh nhân dối trá, vừa vặn hắn có thể bớt chút phiền toái, an tâm tu luyện. Thánh nhân tồn tại hay là có cần phải, mặc dù bọn hắn minh tranh ám đấu, nhưng quả thật có thể giữ gìn tiên giới trật tự, thậm chí bảo vệ tiên giới. Tuế Nguyệt không nói gì. Mỗi năm đi qua, 300 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi, bắt đầu quan trắc hồng mông giới bên trong Tô Kỳ. Tô Kỳ nhục thân đã triệt để ngưng thực, nhưng hắn còn cuộn mình tại ma thần chi khí bên trong, hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí, hồng mông chi khí. Hỗn độn chi khí chính là hỗn độn nguyên thạch chỗ sinh sôi, hồng mông chi khí chính là Hàn Tuyệt hồng mông ma thần thể chất chỗ thúc đẩy sinh trưởng. Trừ Tô Kỳ, mặt khác ma thần chi khí tạm thời chưa có ngưng tụ ra nhục thân tới. Tô Kỳ trước mắt ở vào khỏe mạnh phát dục trạng thái, hẳn là sẽ không lại xuất hiện đường rẽ. Hàn Tuyệt nhìn về phía Diêu giới. Lúc trước hắn muốn đem Diêu giới chế tạo thành hồng mông giới cái thứ nhất thiên địa, nhưng mà theo hồng mông chi khí áp bách, Diêu giới có chút khó có thể chịu đựng. Hàn Tuyệt quyết định đem Diêu giới thả ra, trở thành tiên giới phía dưới một phương đại thiên địa. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt trực tiếp đem Diêu giới lấy ra, lơ lửng trong lòng bàn tay. Hắn đi theo nhảy ra tiên giới, đi vào tiên giới phía dưới. Thánh niệm quét tới tiên giới phía dưới, tiểu thế giới đã vượt qua 5.000 số lượng. Hàn Tuyệt đem Diêu giới buông xuống, từ hồng mông giới bên trong đồng ý ra một bộ phận thiên đạo công đức tại Diêu giới phía trên, để nó cùng thiên đạo khí vận dung hợp. Diêu giới bắt đầu cấp tốc biến lớn. Hàn Tuyệt đem việc này truyền âm cho Bạch Chi Phật để Bạch Chi Phật chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Chi Phật khẩn trương hỏi, vậy sau này chúng ta coi như ẩn môn sao? Tính, Diêu giới chính là ẩn môn phương thứ nhất thiên địa. Tốt, Bạch Chi Phật thở dài một hơi, hắn liền muốn ôm Hàn Tuyệt đùi. Sở dĩ thả ra Diêu giới còn có một nguyên nhân, Hàn Tuyệt là muốn lợi dụng Diêu giới tranh đoạt khí vận. Đến lúc đó thiên tộc nắm giữ tiên giới, Diêu giới nắm giữ phàm giới, vậy thiên đạo khí vận quy hết về Hàn Tuyệt trong tay, thiên đạo cũng đừng nghĩ lại tính toán hắn. Đợi Diêu giới hoàn toàn dung hợp thiên đạo công đức khí vận một lần nữa dựng vào thiên đạo về sau, Hàn Tuyệt liền trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Hắn truyền âm cho Tam Thanh Thánh Tổ, để Tam Thanh Thánh Tổ chui vào Diêu giới, thủ hộ Diêu giới, dù sao tên này nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tam Thanh Thánh Tổ lập tức tiến về Diêu giới. Làm xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt buông lòng không ít. Hắn bắt đầu chờ mong Diêu giới về sau rực rỡ hào quang. Không thể không nói, bố cục cảm giác có chút mừng thầm. Đây chính là các thánh nhân làm không biết mệt nguyên nhân sao. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, 800 năm đi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá, hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh trung kỳ, pháp lực bắt đầu tăng vọt, Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Quảng cáo tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ 43.914, 3.904, 9.000, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần. Vô lượng đại đế tu vi, hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Hoàn mỹ thánh nhân, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Đại đạo cấp Chu Thiên Tôi Thể Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo, sinh từ đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Tuổi thọ lật ra gần 4 lần, coi như không tệ. Sau đó Hàn Tuyệt bỏ ra 70 năm, vừa rồi đem tu vi vững chắc. Hắn đối với cực nguyên đại đạo lý giải càng phát ra khắc sâu, thậm chí cảm thấy đến có thể lợi dụng cực nguyên đại đạo sáng tạo thần thông. Hàn Tuyệt trước hoa nửa năm đem kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hạn, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng lúc một đạo vang dội mà thánh nghiêm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Chúng ta thánh nhân quyết định vạn năm bên trong đề cử ra một vị tân thánh nhân, thánh này người cần có đại công đức đại tu vi, bất luận giáo phái, bất luận chủng tộc chúng sinh đều có thể tranh. Phục Hy Thiên thanh âm, nhanh như vậy liền muốn đề cử tân thánh nhân, Hàn Tuyệt ngược lại không dám hứng thú, vô luận là ai trở thành tân thánh, đều đánh không lại hắn. Chờ chút, đầu này Hồng Mông tử khí đến từ ai? Hàn Tuyệt xem xét biểu kiện quả nhiên, nhìn thấy một đầu biểu kiện kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân gặp phải chư thánh chặt đứt thiên đạo khí vận thân từ đạo tiêu. Mệnh cơ thánh nhân ảnh chân dung đã biến mất, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.